Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1121, chương 1121, Lôi Tộc Chi Mạch. Dương Trần nghe nói Lôi Tiểu Điểu lời nói, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái, hắn vừa mới còn tưởng rằng Lôi Tiểu Điểu là không nỡ rời đi đâu. Có thể Lôi Long nghe nói lời này, lại là nhàn nhạt hỏi. Ngươi nói cái gì? Lôi Tiểu Điểu lập tức một cái cơ linh. Cà Lâm nói ra, lão tổ, ta đùa giỡn, ở tại lão tổ bên người, là đời ta chuyện hạnh phúc nhất. Lôi Long không mắc mưu, tiếp tục nhàn nhạt nói ra, ý của ngươi là muốn xuống địa ngục, đúng không? Lôi Tiểu Điểu vội vàng giải thích nói, lão tổ, ngài hiểu lầm, ta không phải ý tứ này. Đã như vậy, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là địa ngục tư vị. Vừa dứt lời, Lôi Long chính là bắt đầu một vòng mới huấn luyện. Lôi Tiểu Điểu kêu thảm cầu xin tha thứ, trong lòng hối hận không thôi. Biết sớm như vậy, nó liền không nói những lời này. Dương Trần thấy thế, cười khổ lắc đầu, sau đó thân hình lấp lóe, dựa theo Lôi Long chỉ dẫn, hướng về gần nhất Lôi Tộc Chi Mạch mà đi, che khuất bầu trời dãy núi chạy dài ra bên trong, thỉnh thoảng truyền đến yêu thú tiếng gào rú. Tại một tòa cao vút trong mây đỉnh núi, lôi điện tung hoành chỗ, chính là có một cái toàn thân u lam cự hùng yêu thú. Ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, biểu thị công khai lấy mảnh lãnh địa này chủ nhân. Nó thân thể to lớn, chừng 100,000 trượng, nhìn như là ngọn núi đồng dạng, miệng lớn kia mở ra, giống như là có thể thôn thiên nạp địa. Tiếng gầm càng làm cho thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược. Trong vòng phương viên trăm dặm, còn lại yêu thú nghe nói thanh âm này, tất cả đều phủ phục quỳ xuống, nơm nớp lo sợ. Cự hùng yêu thú khinh miệt nhìn thoáng qua lãnh địa của mình phạm vi, vừa muốn thu hồi ánh mắt, ngay lúc này, trong mắt của nó lại là đột nhiên hiện lên một vòng vẻ kinh nộ. Lập tức, nó lộ ra đột nhiên quay lại, muốn hung hăng cắn về phía sau lưng. Nhưng mà, ngay lúc này, lại là đột nhiên có một cỗ kỳ dị thanh âm bỗng nhiên truyền vang ra. Phốp, nương theo lấy âm thanh này âm vang lên, cự hùng chỗ mi tâm đột nhiên vỡ ra một đạo dữ tợn lỗ hồng, máu tươi như là chảy ra đồng dạng phun ra. Quỷ dị nhất chính là tại máu tươi này phía trước nhất lại có một bóng người chậm rãi ngưng hiện ra. Cự hùng ngơ ngác nhìn qua trước mắt thân ảnh, chỉ cảm thấy tầm mắt của mình dần dần bắt đầu mơ hồ. Cuối cùng nó thân thể cao lớn âm vang sụp đổ, đâm vào đỉnh núi. Toàn bộ dãy núi đều là bởi vậy vỡ ra. Đoạn đường này xem như lịch luyện cũng là lựa chọn tốt. Nỉ non thanh âm từ thân ảnh kia trong miệng truyền ra, hắn chính là Dương Trần. Bây giờ cách hắn tiến vào huyền minh lĩnh vực đã có vài tháng thời gian. Hắn ngoại trừ đi đường bên ngoài, thời gian còn lại đều đang tu luyện ở trong vượt qua. Loại tu luyện này cùng hoành độ hư không rất là khác biệt. Hắn trên đường chém giết yêu thú chừng hơn 10 cái, mà lại mỗi một cái yêu thú đều là phong thiên cảnh nhị trọng thiên. Ban đầu hắn cùng nhị trọng thiên yêu thú chiến đấu đều cần thật lâu mới có thể thủ thắng, bất quá mấy tháng đằng sau ứng đối đứng lên lại là thành thạo điêu luyện. Bất quá vận khí của hắn cũng không phải mỗi lần đều tốt như vậy. Có mấy lần gặp được tam trọng thiên yêu thú, hắn chạy trốn vạn dặm đều không thể thoát khỏi. Cuối cùng vận dụng tự động thiên chi bảo khảo nghiệm thu hoạch bảo khí, mới miễn cưỡng đào thoát. Thiên địa ở trong lôi đình chi lực rõ ràng nồng nặc rất nhiều. Dương Trần trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, nhìn về phía trên bầu trời dần dần ngưng tụ mây trôi. Trong đó lôi đình chi lực so với lúc trước phải mạnh mẽ rất nhiều. Hắn biết mình khoảng cách lôi tộc chi mạch đã càng ngày càng gần. Lúc này, thân hình hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, giống như quỷ mị, biến mất tại trong núi non trùng điệp. Một tháng sau, kéo dài trong dãy núi, yêu thú số lượng kịch liệt giảm mạnh, cuối cùng hoàn toàn biến mất, mà trong thiên địa lôi đình chi lực lại là càng phát nồng nặc lên. Dương Trần tiếp tục tiến lên ngàn dặm về sau, khóe miệng của hắn bỗng nhiên giật giật, lẩm bẩm, cuối cùng đã tới. Tại tầm mắt nơi cuối cùng, vô số lôi vân xoay tròn lấy tụ tập tại cùng một nơi, sinh ra không có gì sánh kịp lôi đình chi lực, trút xuống ở dưới phương một tòa trên sườn đồi. Sườn đồi này to lớn, vượt quá tưởng tượng, chung quanh dãy núi, tại trước mặt của nó, liền như là tiểu hài cùng như người khổng lồ. Càng làm cho Dương Trần kinh dị là, sườn đồi hấp thu lôi đình đằng sau, liền đem những này lôi đình chi lực đạo nhập bốn phía dãy núi, biến thành một tòa mấy ngàn dặm to lớn trận pháp. Trận pháp trong khi xoay tròn, có tiếng vang ầm ầm bộc phát ra, trên đó càng là lôi đình đan xen, truyền ra làm người sợ hãi ba động, lôi tộc chi mạch liền mạnh mẽ như vậy. Dương Trần cho dù đối với lôi tộc chi mạch sớm có đoán trước, bất quá chân chính nhìn thấy, vẫn là không nhịn được lấy làm kinh hãi. Hắn hít sâu một hơi, đem khiếp sợ trong lòng đều áp chế lại, chính là hướng về lôi tộc chi mạch mà đi. Tới gần đằng sau, hắn lại lần nữa lấy làm kinh hãi, lẩm bẩm nói ra, lại còn có 8 tòa thành trì. Dương Trần vốn cho rằng lôi tộc chi mạch sẽ chỉ tồn tại lôi tộc người, nhưng hắn sai, tại chi này mạch bên trong còn đã bao hàm 8 tòa thành trì khổng lồ. Mỗi một tòa thành trì đều là như nước chảy, phi thường náo nhiệt, mà lại cũng không có lôi đình bao trùm, hiển nhiên chuyên môn bên ngoài ngoại giới người sử dụng, mà tại 8 tòa thành trì trung tâm lại có lấy nồng đậm lôi đình chi lực tung hoành, ngay cả ánh mắt đều bị ngăn cách ra. Dương Trần biết vậy hẳn là chính là lôi tộc chi mạch chỗ. Hắn lấy lại bình tĩnh, tìm kiếm được tiến vào trận pháp lối vào, nộp tương ứng linh thạch, chính là bị truyền tống đến một tòa thành trì ở trong. Dương Trần thấy thế, dứt khoát tại trong thành trì đi dạo. Sau đó, hắn lại một lần nữa bị chấn động. Trong thành trì đan dược, công pháp, bảo khí, nhiều vô số kể, chủng loại phong phú đủ để cho mắt người hoa hỗn loạn. Càng làm cho Dương Trần không có nghĩ tới là, trong đó thậm chí còn có thiên cấp linh bảo bán ra, nhưng giá cả lại là cao dọa người, không nghĩ tới Dương Tam như thế đáng tiền. Dương Trần âm thầm lẩm bẩm một câu, nếu là Dương Tam nghe đến lời này, đoán chừng sẽ bị tức thổ huyết. Nửa ngày qua đi, hắn đem chính mình không cần đan dược, công pháp đều buôn bán ra ngoài, còn có linh thạch hạ phẩm cùng linh thạch trung phẩm cũng hối đoái thành linh thạch thượng phẩm. Kể từ đó, hắn liền đạt được một số lớn linh thạch thượng phẩm, số lượng nhiều để chính hắn đều hưng phấn không thôi. 100 triệu linh thạch thượng phẩm. Dương Trần tâm tình tốt đến bầu trời. Hắn phát giác trước đó trải qua rất nhiều huyết chiến, quá đáng giá. 100 triệu linh thạch thượng phẩm khái niệm gì? Hối đoái thành linh thạch trung phẩm, đó chính là 10 tỷ. Hối đoái thành linh thạch hạ phẩm, chính là 1.000 tỷ. Nghĩ tới đây, Dương Trần tâm đều là run rẩy một chút. Hắn vừa mới tu luyện thời khắc, trên người linh thạch cho tới bây giờ không có vượt qua 2 chữ số. Bây giờ lại là có nhiều như vậy. Không dám tưởng tượng, có 100 triệu linh thạch thượng phẩm. Dương Trần lập tức đã có lực lượng, lúc này đem 8 tòa thành trì tất cả đều đi dạo một lần, trông thấy cái gì tốt liền mua cái gì. Tài đại khí thô, cái này, còn có cái này. Dương Trần tiến vào một gian thượng đẳng cửa hàng, nhìn lướt qua, chính là liên tiếp điểm 3 lần. Cửa hàng lão bản thấy thế, thần sắc khẽ động, vội vàng lấy ra 3 kiện vật phẩm. Vừa muốn mở miệng, Dương Trần thanh âm lại là lại truyền vang ra. Ngoại trừ cái này ba kiện, còn lại ta tất cả đều muốn. Dương Trần tùy ý nói ra. A, cửa hàng lão bản, triệt để mộng, trên mặt biểu lộ, đều đã đọng lại, não hải càng là một mảnh trống không. Trọn vẹn qua mấy cái thời gian hô hấp, hắn mới bỗng nhiên kịp phản ứng, vội vàng run rẩy đem toàn bộ vật phẩm, đều giao cho Dương Trần. Nói ra, cái kia ba kiện vật phẩm, toàn bộ làm như đưa cho tiền bối. Dương Trần nghe vậy, nhẹ gật đầu, cho tương ứng linh thạch, chính là dự định sải bước rời đi. Ngay vào lúc này, đối diện bỗng nhiên tiến đến coi là lão giả tóc trắng. Lão giả này khí tức là phong thiên cảnh tam trọng thiên. Bất quá người này nhìn thấy Dương Trần về sau, lại là mười phần khách khí ôm quyền cúi đầu, cười nói, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, lão giả này hắn vốn không quen biết, đột nhiên xuất hiện, để hắn rất là phản cảm. Có thể lúc này, lão bản của cửa hàng kia, lại là mặt lộ vẻ động dung, lộn nhào từ trong quầy chạy đến, đồng thời làm một đại lễ, rất cung kính nói ra, bái kiến Quách trưởng lão. Dương Trần nhìn thoáng qua cửa hàng lão bản, giật mình, nói ra, tại hạ thần Dương huynh, tại hạ là tòa này Đông Thành đấu giá hội trưởng lão. Sau 3 ngày sắp cử hành một trận đấu giá hội, không biết các hạ có thể có hứng thú. Quách trưởng lão vừa cười vừa nói, đấu giá hội. Dương Trần ánh mắt lấp lóe một chút, trong lòng như thiểm điện lướt qua mấy cái suy nghĩ. Lôi tộc chi mạch cường đại như thế, hắn nếu là trực tiếp đến nhà, sợ rằng sẽ bị trực tiếp cự tuyệt. Nếu là có thể thông qua đấu giá hội dẫn tiến, ngược lại là một loại lựa chọn tốt. Một bên cửa hàng lão bản nghe vậy, không khỏi mặt lộ vẻ giật mình. Đông Thành đấu giá hội nóng nảy trình độ, vượt quá tưởng tượng. Sớm tại mấy năm trước kia, tất cả vị trí liền đều tiêu thụ trống không. Bất quá, trong đó nhưng lại một chút vị trí một mực không có bán ra, mà những vị trí này đều không ngoại lệ, đều là vì đại nhân vật chuẩn bị. Cửa hàng lão bản nghĩ tới đây, nhìn Dương Trần ánh mắt không khỏi biến đổi. Dương Trần do dự một chút, liền gọn gàng dứt khoát nói ra, thực không dám giấu giếm, tại hạ đang muốn bái phỏng lôi tộc chi mạch, làm sao không có người dẫn tiến. Nói đến cuối cùng, hắn không tiếp tục nói tiếp, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Quách trưởng lão. Quách trưởng lão nghe chút, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, cười lớn một tiếng, nói, ha ha, đây là việc nhỏ, chờ đấu giá hội kết thúc, ta liền tự thân vì thần Dương huynh dẫn tiến. Có thể đem Dương Trần dạng này, tài chủ, dẫn tiến cho lôi tộc chi mạch, đối với Quách trưởng lão mà nói, cũng là công lao một kiện, người sau quả quyết sẽ không cự tuyệt. Dương Trần nghe vậy, trong lòng âm thầm vui mừng. Hắn không nghĩ tới, sự tình vậy mà thuận lợi như vậy. Lúc này ôm quyền cười một tiếng, khách khí nói, vậy làm phiền Quách trưởng lão. Quách trưởng lão cười khoát khoát tay, lúc này dẫn lĩnh Dương Trần tiến vào Đông Thành thượng đẳng nhất trong khách sạn. Trên đường đi, để Đông Thành bên trong đám người, tất cả đều ném đi ánh mắt khiếp sợ. Người này là ai? Vậy mà để Quách trưởng lão tự mình tiếp đãi. Thanh niên này nhất định là rất có lai lịch. Chắc hẳn hẳn là những đại gia tộc kia công tử đi. Xem ra sau 3 ngày đấu giá hội, không thể coi thường a. Chỉ tiếc chúng ta không có cơ hội mắt thấy. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhìn xem Dương Trần trong ánh mắt tràn đầy vô tận vẻ hâm mộ, đối với người sau thân phận suy đoán xôn xao, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.